Chìa khóa hạnh phúc, chương 30, chương 7, 2. Góc truyện audio.com. Đi thôi, Giang Diễn Đường có điểm hối hận đáp ứng toàn quyền giao cho nàng. Không chỉ là bởi vì Chu An An kỹ thuật lái xe ngoài ý định kém cỏi, cũng bởi vì nàng miệng đầy nói muốn dẫn hắn đi ăn cái gì. Nói cái gì toàn bộ giao cho nàng. Kết quả nàng dẫn hắn đi ăn McDonald's, chịu đựng tùy thời sẽ phát sinh tai nạn xe cộ sợ hãi. Thật vất vả đến McDonald's, Giang Diễn Đường nhìn xem nàng dè dặt đem lái xe tiến đối với nàng mà nói quá hẹp hòi được đến nhanh chóng đường xe. Sau đó vượt qua chọn món ăn microphone, lại xin lỗi lùi lại trở về microphone trước, Giang Diễn Đường cơ hồ phải gọi nàng cùng hắn trao đổi vị trí. Để cho hắn lái xe, cũng đỡ phải một đường run như cầy sấy, nhưng trông thấy nàng nắm chặt tay lái bộ dạng, lại để cho hắn không nói ra miệng, ánh mắt của nàng quá nghiêm túc, bất quá là lái xe mà thôi. Nàng nhưng thật giống như tại làm cái gì chuyện trọng yếu nhất đồng dạng. Trên mặt tràn đầy toàn lực ứng phó. Hắn nghe thấy nàng giờ một bộ mạch hương cá cùng một bộ mạch hương bảo bữa ăn. Sau đó tại lấy bữa ăn cửa sổ, đồng dạng mở qua đầu, lấy bữa ăn sau, tiếp tục đem xe lái vào trong đêm tối. 20 phút sau, nàng đem lái xe đến một chỗ đê bên cạnh, bên tay phải là một mảng lớn bãi đậu xe. Bên tay trái còn lại là sườn dốc sân cỏ. Bọn họ xuống xe, đạp tại trên cỏ, trước mắt sông ngòi bởi vì đêm tối mà thấy không rõ lắm mặt nước. Chỉ cảm thấy là một mảnh màu đen nước chảy. Giang Diễn Đường một lần cho rằng đây là một con thối khe nước. Nhưng trong mũi chút nào ngửi không thấy mùi thối. Chỉ có cỏ xanh hương thơm vị. Ngồi đi, ngồi, không có công cộng ghế ngồi a, hắn vòng xem bốn phía. Nhìn thấy Chu An An trực tiếp ở trên mặt đất ngồi xuống. Giang Diễn Đường có một tia kinh ngạc, nàng như vậy không sợ bẩn mà lại thẳng thắn biểu hiện làm cho hắn có trong nháy mắt chần chờ. Mà ngay cả hắn đã ở nghĩ, ngày đen như vậy cái gì cũng nhìn không thấy tới, có thể trên mặt đất có cứt chó cái gì, nhưng một giây sau hắn vẫn đi theo ở trên mặt đất ngồi ở bên người nàng. Chu An An đưa tới McDonald's túi giấy. Hắn tiếp nhận cùng nàng xé xác ăn, bọn họ không có nói chuyện với nhau, lẳng lặng đều tự ăn thức ăn, trước mắt này đen sẫm sắc sông ngòi, tựa như Giang Diễn Đường trong lòng liên tục quanh quẩn áp lực. Không có khởi điểm cũng không có đỉnh giới hạn nước chảy. Giống như là không biết nên đi nơi nào phiền não, chỉ biết kéo suy sụp tâm tình của hắn, trong miệng hamburger ăn tựa như nhai sáp nến đồng dạng. Như vậy đần độn vô vị, hắn mặt bên nhìn về phía bên cạnh Chu An An, nàng ăn ngon vui vẻ, con mắt đều híp lại thành một cái trăng ràm, trong tay còn dính sốt cà chua đây. Thật đáng yêu, người mới vừa đi Nhật Bản lúc, ta thường đến bên này, nàng bên cạnh lúc nói, trong miệng vẫn còn ở ăn đồ, điều này làm cho nàng tiếng nói có điểm mơ hồ, tới chỗ này tại sao, không có làm sao a? Đã cảm thấy bên này rất có thể làm cho lòng người chuyện bình tĩnh. Nàng quỳ gối một tay ôm chân, một tay cầm hamburger, nghiêng mặt qua đến thăm hắn. Không cảm thấy sao, nơi xa đèn đường truyền đến hơi yếu ánh sáng, chiếu vào trên mặt của nàng, ánh thượng một tảng lớn bóng đen. Hắn nhìn qua nàng phải dựa vào yếu quang mới có thể thấy rõ sở xinh đẹp khuôn mặt. Sau một lúc lâu, mới trả lời nàng, con sông này rất tối. Ban ngày bộ dáng là dạng gì? Rất tối, nàng cảm thấy hắn hình dung từ rất quái lạ. Ban ngày, chính là một cái rất bình thường sông mà thôi. Không có đặc biệt trong suốt, cũng không có đặc biệt dơ bẩn. Nàng thay đổi bao vây hamburger giấy dầu, đem nó ném vào trong túi giấy. Lại cầm một cây khoai con, vừa ăn vừa nói. Ta rất lo lắng ngươi, lo lắng, hắn đương nhiên biết rõ sự lo lắng của nàng đến từ cái gì. Hắn không có chủ động đáp lời, chính nàng liền không nín được lời nói chậm rãi mà nói. Ngươi mỗi ngày bôn ba, áp lực tâm lý lại lớn, ở bên ngoài nhất định không tâm tình ăn cơm, ta vẫn luôn rất lo lắng. Nàng mấp máy miệng, ăn cây khoai con, thuận tay lại cầm một cây. rồi nói tiếp, diễn đường, chuyện luôn sẽ đi qua. Ngươi muốn làm cho mình trở lại nguyên người tới sinh quỹ đạo. Nhưng ngươi vậy mất hồn mất phía ta xem rất khổ sở. Hắn cười yếu ớt, qua loa đạo, ngươi lo lắng như vậy ta à, đây không phải là đương nhiên à, nàng dương cao tiếng nói. Nhìn ra hắn qua loa, nàng có một chút mất hứng. Ta đương nhiên sẽ lo lắng ngươi, cũng rất đau lòng ngươi. Diễn đường, ngươi có thể hay không đổi lại góc độ ngẫm lại, coi như là tốt với ta không tốt. Ngươi cam lòng cho ta vì ngươi lo lắng sao? Nàng tiếng nói rất mềm. Hắn nhìn xem nàng liếm liếm ngón trỏ. Trên mặt có dính khoai con muối vị. An An mở chừng hai mắt. Nhìn lại hắn nhìn chăm chú. Nàng mang theo làm nũng giọng nói. Ngươi xem ta, không biết là ta gầy sao? Ta mỗi ngày đi làm đang lo lắng. Về nhà cũng đang lo lắng. Ngày mai ngươi phải trở về công ty bình thường đi làm đi. Hắn gật đầu, ngày mai sẽ làm cho hết thảy trở lại bình thường cuộc sống quỹ đạo. Được hay không, được hay không, Giang Diễn Đường đáp không được. Hắn không có đối với người đã nói qua. Kỳ thật về chuyện này, hắn có thật sâu đau lòng. An An, kỳ thật ta, chấm, hắn dừng lại nói không ra lời. Trong lòng ê ẩm, đột nhiên, Chu An An tay không biết cái gì thời điểm duỗi tới. Cầm tay của hắn, vẻ này ấm áp làm cho hắn lại lần nữa mở miệng. Kỳ thật ta liên tục rất đau lòng. Ừ, nàng lên tiếng. Lẳng lặng nghe, ta cảm thấy được bị ba của ta đánh người chết. Hình như là ta gián tiếp hại chết. Ta cảm thấy được ba ta là không phải là bị ta làm hư rồi. Ta đã từng lấy vì cho hắn tiền là được rồi. Nhưng bây giờ ta phát hiện, bởi vì ta không có ước thúc hắn. Thế cho nên hắn hại chết một cái người vô tội. Mấy ngày nay, chính là cái này ý niệm trong đầu khi hắn đáy lòng dẫn phát rung động. Giang Diễn Đường cảm giác mình cũng có tội. Nếu như hắn hiểu được ước thúc hắn cái gì đây? Chu An An dịu dàng nắm chặt tay của hắn. Tay kia mở to ôm ấp, nghiêng vòng ở hắn rộng lớn thân thể. Có lẽ ta nhưng dùng. Hắn không trả lời được. Ngươi cái gì cũng không thể làm. Trên thực tế, ngươi đã làm, trước kia còn ở tại cũ nhà lúc, ngươi theo ta nói ngươi đối với ba ngươi giảng đạo lý. Kết quả bị hung hăng đánh một trận, nàng đột nhiên nở nụ cười. Ngươi khi đó rất mê muội tại thay đổi ba ngươi. Ngươi còn nói tại ba ngươi quần dài túi thả nho nhỏ bản tĩnh tư ngữ. Hắn nghe cũng cười, tĩnh tư ngữ, hắn còn nhớ rõ. Nhớ rõ rõ ràng rành mạch, hắn đi lấy rất nhiều bản cái loại đó cái gọi là kết duyên phẩm. Sau đó thả tới cha của hắn mỗi kiện quần túi. Khi đó, hắn cố gắng thay đổi phụ thân. Kết quả đây, bị đau nhức đánh một trận. Nàng đem môi áp vào lỗ tai của hắn bên cạnh. Còn nói, không có gì là trách nhiệm của ngươi. Bản thân mình trách là nhất thời. Nhưng cuộc sống cũng muốn qua. Tin tưởng ta. Sai không ở ngươi, sai không ở ngươi, nàng không phải là quan tòa, không phải là trời sinh trọng tài, nhưng nàng như vậy nói, so với bất cứ người nào lời của tới có sức nặng. Giang Diễn Đường nghe lọt được, hắn tin tưởng nàng, cũng tin tưởng sai không ở chính mình, vì vậy thử tiêu tan đồng thời, hốc mắt vừa chua xót lại ướt, một cổ nhiệt khí vụ thượng con mắt. Trước mắt mặt của nàng thế nhưng trở nên tốt mơ hồ. Giang Diễn Đường nghe thấy nàng khàn khàn tiếng nói. Tràn trề an ủi lực lượng. Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Nói là hắn sao? Hắn sờ sờ mặt gò má. Chạm được một mảnh ướt toan tính. Tay của nàng che ở hắn tại trên mặt tay. Hắn trợn tròn mắt, cảm thấy có điểm mất mặt. Nàng lại kết kết thật thật ôm hắn. An An như dỗ tiểu hài đồng dạng. Một cái tay vỗ lưng hắn, một tí lại một hạ đập, làm cho này tiết tấu tiến vào trong lòng của hắn. Tâm tình của hắn từ từ bình phục lại. Hắn muốn mở miệng nói mình đã ok, không dùng lại loại này đối đãi đứa trẻ phương thức đối với hắn. Nhưng một giây sau, người này được voi đòi tiên đó, ngoài miệng lẩm bẩm an ủi, ngoan ngoãn đó. Ngoan ngoãn, ngoan ngoãn, ngoan ngoãn, ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn không có bị như vậy đối đãi qua hắn. Trên mặt lập tức ba đường giang, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, cũng tốt, hắn mấy ngày nay mệt quá, liền tạm thời làm nàng đứa trẻ. Ngoan ngoãn, đừng khóc, cách chương.